Phù Gia Hoàng Hậu, quyển 8, chương 21. Nguyên Bảo đại nhân căng bụng ngửa đầu lên, một tiếng thét sắc nhọn miên man không dứt, kéo cả nửa khắc vẫn không ngừng nghỉ. Nó biết, chỉ cần bản thân mình ngừng lại, những cánh tay đang quấn lấy cổ những chiếc đầu lâu kia sẽ lập tức dừng lại. Như vậy, bao nhiêu công sức lúc ban đầu coi như là đổ sông đổ bể. Cố lên chút nữa. Lông đã ướt sũng, da bụng căng đến mức không căng được nữa, lộ ra những mạch máu hồng hồng trên da, mỏng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan. Cổ họng cũng đã rách cả, bè bét máu, trong miệng toàn là máu, rất ngọt, nó thích nhất là vị ngọt, hóa ra máu của nó cũng có vị như thế. Những cánh tay yêu ma đang dần dần thu lại, những cái đầu lâu đang không ngừng rung động, mỗi lần rung động, những cánh tay vỡ thành ngàn mảnh. Tuy nhiên cánh tay thắng vì số lượng lớn, mỗi lần vỡ vụn lại chất thành đống, quấn lấy đến cùng. Dưới vũng bụng đen tối là trói buộc và giãy giụa, quấn lấy và phá vỡ, không ngừng không nghỉ. Trận đấu không tiếng động mà kịch liệt, sóng âm thần chú cũng dao động run rẩy. Cố gắng chút thêm nữa. Một hơi dài đó đã sớm lên đến cực đỉnh, nên hạ xuống hoặc ngừng lại từ lâu. Chính bản thân Nguyên Bảo đại nhân cũng không biết sao nó có thể kêu được hơi dài đến thế. Nó cảm thấy có thể bị đứt hơi bất cứ lúc nào, kể cả bản thân mình cũng cạn hơi luôn. Những cánh tay dưới bụng đang thu lại, cách cách. Trong đầu Nguyên Bảo đại nhân có một mảng trống rỗng, nó chỉ biết hét lên. Bất chấp tất cả hậu quả mà hét. Điều động toàn bộ thần lực, đối kháng với yêu cảnh đã được yểm chú thần lực của Thủy Tổ, tạo nên một kỳ tích ngông cuồng về lòng dũng cảm. Những tiếng cách cách truyền đến cái đầu trống rỗng của nó, trong hỗn loạn lại thấy vui mừng. Sắp rồi, cố gắng lên, cố gắng thêm một chút nữa. Tiếng hét đã đến hồi kết, sóng ông đã phiêu diêu, đến nốt cao nhất. Bốn bề không có âm thanh nào, nhưng không khí lại đang không ngừng chấn động. Vì âm thanh lợi hại này, như sóng nước từng đợt dao động. Nguyên Bảo đại nhân mở miệng, chỉ cần cảm thấy thứ âm thanh nào phát ra, không phải là âm thanh nữa, mà là linh hồn sắp vỡ tan. Cách cách, cuối cùng có một số đầu lâu bị vô số cánh tay kia bao vây, từng chút một vỡ vụn. Những thứ định nổi lên mặt bùn đó, cuối cùng vĩnh viễn chìm sâu trong lúc bùn mềm nhũn. Nguyên Bảo đại nhân mắt sáng hẳn lên, trong nháy mắt, cái bụng sẹp hẳn đi, toàn bộ lớp lông của nó ướt nhẹp dính trên người, đột nhiên trong nó gầy đi rất nhiều. Tiếng cách cách vang lên không ngừng, từng cái đầu lâu bị ấn rồi chìm xuống, thần thú Trường Thanh liều chết một trận, tạo nên một kỳ tích chưa từng có ở Trường Thanh thần điện. Yêu vật cấp thấp, dưới sự điều khiển của nó lại chiến thắng được yêu vật cấp cao. Nguyên Bảo đại nhân lộ ra vẻ hoan hỷ, nhưng ngay sau đó, nhãn thần của nó lại thay đổi. Dưới tầng sâu đen tối kia, còn có gì đó rục rịch chuyển động. Thần thức mẫn cảm của thần thú cảm nhận được rất rõ động tĩnh dưới lớp bụng kia. Ở dưới đáy, ở tầng đấu sâu hơn, còn có... Nguyên Bảo đại nhân trong phút chốc cảm thấy bốn bề tối tăm. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó hiểu được cảm giác tuyệt vọng. Nó đã như ngọn đèn cạn dầu, chuyện gì cũng đều có giới hạn. Rơi vào cửa tử là do điện chủ thần điện đích thân ra tại. Cửa ải vốn dĩ có thể qua một cách nhẹ nhàng, lại khó như lên trời. Khó khăn lắm mới liều mạng được một trận, tưởng chừng thắng lợi đang gần ngay trước mắt, hóa ra lại còn có ác ma đang ẩn phục. Nguyên Bảo đại nhân tuy có trí tuệ như con người, nhưng dù sao cũng chỉ là thú cưng chứ không phải là người. Phút chốc nó cảm thấy hỗn loạn, theo bản năng chỉ nghĩ sẽ cầu cứu chủ tử. Vừa suy nghĩ đến đó, trong lòng nó liền rung lên, phải mau chóng dập tắt lời kêu cứu kìa. Hiện giờ không ai có thể cứu nó, mà một thần thú trưởng thành như nó cũng không có lý do gì để ỷ lại người khác. Tình hình thế này, đổi lại là chủ tử sẽ làm thế nào, đổi lại là Mạnh Phù Giao sẽ làm thế nào? Hình ảnh hai người có ảnh hưởng lớn nhất với cuộc đời nó vụt qua não. Đột nhiên Nguyên Bảo đại nhân hiểu được bản thân nên lựa chọn thế nào. Trong lúc nguy hiểm, mặc kệ tấm thân này. Cục bông gòn trắng đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng đỉnh núi xa tít tắp kia, nơi có gió lạnh cuồng nộ, thổi truyền miên, nơi đỉnh cao tận trời có một giá hình, trên đó đang có một người đang chịu phạt. Chủ tử, kiếp sau ta sẽ không làm thú cưng của người đâu, được không? Ta muốn làm Mạnh Phù Giao. Quay đầu, Nguyên Bảo đại nhân đột nhiên ngừng tiếng hét sắc nhọn. Không còn sức hét nữa, có hét nữa cũng không có kết quả gì. Những cánh tay yêu ma lúc nãy chiến đấu với đầu lâu đã vỡ vụn hết. Nó đã không còn thứ để sai khiến nữa rồi. Tuy nhiên máu của thần thú có thể hóa giải yêu khí cổ u ở Trường Thành. Nguyên Bảo đại nhân sờ sờ cái răng sắc nhọn của mình, có chút nối tiếc nghĩ. Ăn nhiều hạt dẻ quá làm răng không còn sắc nữa. Sau đó nó mở miệng, lộ ra cái răng trắng, cắn thật mạnh đầu lưỡi mình. Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 22. Nguyên Bảo đại nhân nhắm mắt, đợi cơn đau tột cùng khiến máu tươi bật ra. Răng nó đột nhiên cắm phập phải một thứ gì đó, sau đó nó nghe thấy một tiếng ây dạ. Trong miệng chảy ra một chất lỏng mặn và tanh, tuy nhiên âm thanh kêu đau không phải là nó, cơn đau cũng không như dự kiến. Thậm chí chất lỏng kia cũng không phải của nó. Nguyên Bảo đại nhân trợn mắt ngạc nhiên, nhìn xuống ngón tay trong miệng mình. Nhìn dọc theo ngón tay lên, nhìn thấy mảnh phù dao đang bị treo ngược. Nàng rõ ràng đang vô cùng lo lắng, nhưng vẫn ra vẻ thoải mái cười nói. Chết tiệt! Người cắn mạnh như vậy, đau chết ta rồi! Mảnh phù dao cười, mặt trắng bệch đến đáng sợ. Nguyên Bảo đại nhân hét đến mức sức cùng lực kiệt như vậy. Nàng tất nhiên đã nhìn thấy, nhưng lại không dám thò tay kéo nó lên. Da bụng nó căng đến như vậy, nàng sợ mình chỉ cần động nhẹ vào thì nó sẽ vỡ tung. Chỉ đành vừa ngăn kiếm võng không ngừng giăng xuống, vừa chăm chú nhìn Nguyên Bảo, nhưng chỉ trong nháy mắt quay đầu đi, vừa quay lại đã thấy Nguyên Bảo cắn lưỡi. Trong lúc lo lắng, nàng không kịp làm gì, cũng không kịp nghĩ gì, liền đổi hướng, nhanh như chớp nhét ngón tay mình vào trong miệng nó. Nó cắn một cái, đau đến tê tâm liệt phách. Phù Giao đột nhiên hiểu rằng, hóa ra Nguyên Bảo không chỉ định cắn lưỡi bình thường, mà là muốn tự sát. Tại sao? Nguyên Bảo đại nhân nhìn nàng, không thể trả lời được câu hỏi này của nàng, há miệng thở dốc, bỗng nhiên ngã ngược về sau. Mạnh Phù Giao vội kéo nó lên, tay vừa kéo được nó, trong lòng nàng lại kinh hãi, toàn thân Nguyên Bảo lạnh như băng. Đám lông nặng trịch, bớt một nhúm, cảm giác trong tay. Tim nàng đập thình thịch, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bó nó vào trong tay áo, đột nhiên thấy ngón tay đào búa, nhìn lại. Thấy đầu ngón tay đã bị cắn gần như đứt làm đôi, lơ lửng như sắp rơi xuống, chạm vào lại càng đau. Ở nơi chiến đấu nguy hiểm này, một đầu ngón tay lơ lửng như thế cũng thật vướng. Mạnh Phù Giao không nói hai lời, vung kiếm dứt khoát chém đứt luôn. Đầu ngón tay rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, chảy lên bề mặt màu đen của đao Thí Thiện. Mặt đao mơ hồ lóng lánh, Mạnh Phù Giao mặt không biến sắc. Lấy chút băng tuyết còn sót lại trong mũ chùm đầu phía sau, bọc đầu ngón tay chém đứt lại, nhét vào trong ngực. Chặt đứt rồi, gói ghém lại nhanh như vậy. Với tốc độ của Mạnh Phù Giao, chẳng qua cũng chỉ cần vài cái chớp mắt. Kiếm võng phía trên không có ai cản lại rào rào phi xuống, hung hăng đâm về phía ngực nặng. Mạnh Phù Giao lúc rơi xuống đã biết cứu được Nguyên Bảo, thì bản thân sẽ bị thương, cũng không suy nghĩ được nhiều. Chỉ vận công, bảo vệ những vùng quan trọng, nhắm mắt đợi chờ giây phút kiếm sắc xuyên qua người. Tiếng kim loại giao nhau réo rắt, một đạo kim quang xẹt ra giữa không trung, một ít lông vàng bay bại, lưỡi kiếm sắc nhọn không đâm qua người như dự kiến. Phù Giao phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt lộn một vòng giữa không trung, thoát khỏi vòng vây kiếm truy kích lúc nãy. Nàng mở mắt ra, thấy kim quang vụt bay lại trở lại trong lòng ngực của mình, là Cửu Vĩ vẫn luôn thu mình trong lòng ngực của nàng. Thấy mũi kiếm kia nếu đâm trúng thì e người xui xỉu đầu tiên là chính nó. Liền vội vàng nhảy ra, dùng cái đuôi còn cứng hơn sắt thép của mình đỡ mũi kiếm kia, dặn một mũi kiếm. Ninh thần Cửu Vĩ bị mất vài sợi lông trên đùi, lại còn bị chủ tử vừa được mình cứu nhịn khinh bỉ. Cửu Vĩ ấm ức quay về, Mạnh Phù Giao nghĩ lại, thấy bản thân hơi quá đáng, liền nhẹ nhàng xoa xoa nó, lại muốn xem tình hình Nguyên Bảo thế nào. Bảo bối này mà có mệnh hệ gì, nàng còn mạch mũi nào đi gặp Vô Cực nữa. Mà trong trận này, nàng mãi chưa có cơ hội được nghỉ ngơi. Kiếm quang vừa đi lại đến, bay nhanh như gió, dưới thân nàng lại có động tĩnh khác thường. Mạnh Phù Giao vung đao ra phía trước, dùng hết chân khí vào cây đao, thân đao màu đen ngày càng sáng, đến lúc cuối cùng toàn bộ chuyển thành màu bạch ngọc, toàn thân trong suốt. Bạch quang từ trên thân đao tản ra, như vầng trăng dần dần lộ ra, ngày càng to, ngày càng sáng, chiếu sáng phạm vi ba trượng xung quanh nàng. Nội lực cao cấp nhất đến từ Phá Cửu Tiêu, dung hòa tinh hoa của Lôi Động, Ngọc Hành, Đại Phong, Nguyệt Phách liên kết lại với nhau, Số tang bóng đen dày đặc nơi đây, Mạnh Phù Dao đã điều động được toàn bộ sức mạnh của bản thân. Nam vốn dĩ muốn giữ lại chút sức lực, dù sao cũng có bổn phận phải vượt qua. Nếu tiêu hao hết sức lực ở trận đầu tiên, các trận sau này càng khó kiểm soát. Tuy nhiên ở tình thế hiện giờ, tứ đại cảnh này còn gian nan hơn cả tưởng tượng của nạn. Nó tập hợp đủ các tinh túy của trận pháp võ thuật và trận pháp huyễn thuật, hư hư thực thực, không thể khinh thường. Vì mà giữ sức qua bốn ải, nếu như đến một ải còn không qua được, nói gì đến chuyện xông vào thần điện, nói gì đến chuyện thực hiện tâm nguyện. Đao quang như tuyết sẽ qua không trung, chiếu sáng cả áo giáp. Trong đao quang mơ hồ phản xạ thứ gì đó, Mạnh Phù Dao lại không kịp nhìn ra. Dưới thân nàng tiếng xì xào vang lên liên tục. Trong vũng bùn sâu đen kịch đó, một hình người chậm rãi dính dần dần nhô lên từ nơi cũ u sâu thẳm. Toàn thân người đó toàn bùn lầy, nhưng gương mặt lại không có chút bẩn thỉu. Gương mặt đó nhìn qua có chút xa lạ, nhưng nhìn lại, Mạnh Phù Dao toàn thân chấn động, suýt nữa thì bị những mũi kiếm sắc nhọn trên đầu đâm trúng. Là Chiến Nam Thành, hoàng đế thiên sát Chiến Nam Thành đã chết dưới trăm mưu ngàn kế của nạn. Y lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Mạnh Phù Dao, tấm lông bào nhậm máu, đứng giữa vũng bùn tối tăm mịt mù, chậm rãi đưa tay ra, gằn giọng nói. Mạnh thống lĩnh, trẫm chân thành, một lòng tín nhiệm người, người lại rắp tâm hại ta, chiếm nước của ta, giết người của ta. Y ngửa mặt lên, vết thương còn rỉ máu ới hầu hiện ra, như một con mắt dữ tợn đầy máu đột nhiên bừng mở. Bị con mắt đó nhìn chằm chằm, Mạnh Phù Dao có cảm giác như có hàng vạn con kiến đang bò dọc sống lưng của nàng. Nàng hoang mang nhớ lại, vết thương trên cổ y hình như là do vân ngấn ra tại, mỏng mà sắc, miệng vết thương rất hẹp. Chiến Nam Thành dần dần nhô lên giữa vũng bụng, mang nụ cười đầy hận thù, túm lấy mắt cá chân của Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao chém ngang một nhát, ánh đao trong tay lóe lên, đứt ngang, một cái đầu đầy máu, lằn lằn lóc trong đống bụng. Mưu sát đệ đệ ruột, có ý đồ động tay động chân tới mẹ kế, loại chó má vô sĩ như người, bất kể ngươi là người hay là ma, lão nương thấy lần nào là giết lần đó. Cái đầu lăn lung tung trên mặt đất, không chìm xuống, vẫn há miệng tức giận mắng. Người chiếm nước của ta, giết người của ta. Mạnh Phù Dao vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ bụng. Tên khốn này chết rồi mà vẫn không yên, lời lẽ cũng thật là sống động. Mới nhìn qua làm nàng giật nảy cả mình, đây là hồn ma thật hay là giá vậy? Nàng vừa thở dài một hơi, lại cảm thấy không đúng. Cái đầu bị chém đứt rồi, sao thân vẫn chưa đổ xuống? Một tay còn đang len ken đỡ kiếm, không ngừng truy kích trên đầu. Mạnh Phù Dao chưa kịp quay đầu đã thấy thân hình nặng trĩu, nhìn lại không biết góc áo của mình đã bị một cánh tay dính đầy bùn túm lấy từ lúc nào. Người bên dưới còn ai oán. Mạnh Phù Dao, người dùng vụ án vu cổ hãm hại bổn vương, đêm khuya thanh tĩnh, người tự vấn lòng mình xem có thấy hổ thẹn với lương tâm không? Mạnh Phù Dao vừa cúi xuống, người không đầu kia đã đổi trang phục thành bộ quần áo tù nhân mặc lúc trước khi lên đại sự trảm, là Chiến Bắc Hận. Năm đó, tận mắt nạn chứng kiến hắn đã được tiễn đến Tây Thiền. Mà cái đầu Chiến Nam Thành vừa bị chém đứt không biết từ lúc nào đã biến thành đầu của Chiến Bắc Hận, lăn lông lóc tới, nhe răng cười, rồi cắn lấy góc áo của nàng. Đến người sắp chết, ngươi cũng lừa. Liêm sĩ ở đâu? Hả? Mùi máu xông lên trong không khí, trong chớp mắt là cảnh mưa bay lất phất trên Lạc Long Đại năm đó. Máu Chiến Bắc Hận bắn tung tóe giữa rừng trúc, vung lên trời ngắm xuống đất. Trước mắt nàng là một màn máu dày đặc, nhẹ nhàng, mềm mại, bao vây lấy nàng. Bóp! Mạnh Phù Dao vung đao đập nát đầu Chiến Bắc Hận, đập thành một cục, không nhìn ra hình dáng gì nữa. Đến đệ đệ ruột của người, người cũng tính kế, có thấy xấu hổ không? Máu bắn tung tóe, sắc đỏ của máu hòa quyện với làn sương sẫm, như một bức màn trướng, hai màu đỏ và xám tung ra giữa đêm khuya lặng lẽ. Cảnh vật đằng sau tấm màn thay đổi, nháy mắt hiện ra cảnh đầu thành Bàn Đô, một nam tử sắc mặt tái nhợt, giữa ấn đường tràn ra một dòng máu đỏ thẫm, như một đóa hoa mạng Đà La nở rộ. Thống lĩnh quân đội Hoàng Doanh Tạ Dục trung thành với Chiến Nam Thành bị Mạnh Phù Dao dụng kế ly gián liều ra khỏi quân đội, cuối cùng chết trên thành lâu Bàn Đô. Vì kế tráo đổi của Mạnh Phù Dao, y chỉ thẳng vào Mạnh Phù Dao mắng: tiểu nhân bị ổi, Tạ mổ đã từng phụ lòng ngươi chưa, ngươi lại lạm sát người vô tội. Mạnh Phù Dao mặt biến sắc, vung chân đá bài y đi. Ai thờ chủ nấy, đừng oán trách ta. Cơ thể Tạ Dục bay ra được một đoạn lại bắn trở lại, lúc bắn lại còn nhanh hơn lúc đầu, đằng sau còn kéo theo một làn khói vàng sẫm. Nhìn thấy làn khói kia, Mạnh Phù Dao chấn động trong lòng. Quả nhiên trong làn khói lộ ra khuôn mặt vặn vọ khô héo của Yên Sát. Trên đầu gối, trên vai, trước ngực lão ta toàn là máu, vẫn là bộ dạng trước khi chết ở ngõ nhỏ đêm mưa hôm đó. Lão ta cười khặc khặc, ngón tay khô gậy vừa lóe lên đã chộp lấy trước ngực Mạnh Phù Dao. Tiếng gió sắc bén xé không khí, thân hình như diều hâu của Mạnh Phù Dao bay ngược ra phía sau Yên Sát tung một quyền. Yên Sát vừa xoay mình lại rơi vào vòng vây của kiếm võng. Làn khói nhạc vẫn quấn quanh người Phù Dao, lão ta cười khặc khặc nói: "Tiểu nhân vô liêm sỉ, mai phục ám sát người khác." Đao quang của Mạnh Phù Dao đột nhiên sáng bừng lên, sừng sững như một bức tường ngọc, mãnh liệt tiến về phía Yên Sát đỡ một trảo của lão ta. Yên Sát vừa thu tay lại, Mạnh Phù Dao lặng thinh xuyên qua ánh sáng bạch ngọc, một nhát đánh bật lão ta ra. "Bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật, ta cũng có thể giết ngươi một vạn lần." Yên Sát như một làn khói xám tan đi, làn khói vàng nhạt đột nhiên biến thành ánh đỏ. Trong ánh đỏ có một người nở nụ cười sắc bén mà lạnh lẽo, đưa tay đẩy Mạnh Phù Dao xuống. Mạnh Phù Dao lão đảo, lúc rơi xuống còn phản đòn lại một đạo, hét lớn: "Bùi Viện, ân oán của chúng ta đã hết, cút đi." Người đằng sau cười lạnh: "Ngươi hại chết Yến Kinh Trần, ngươi hại chết Kinh Trần." Mạnh Phù Dao cắn môi, không quay đầu, đao quang đầy trời. "Bảo Yến Kinh Trần tự đến tìm ta, ta tới tìm ngươi đây." Một bóng trắng lóe lên: "Ngươi đoạt người của ta, cướp nước của ta, đồ con hoang ti tiện." Tóc của Mạnh Phù Dao dính bết trên trắng, một đao chém bay Phượng Tịnh Phạm, hai mắt đang rõ máu, tay cầm trường đao. "Cút đi, đồ giả." Tiếng cười vang vẳng không ngừng, Hiên Viên Thịnh, Phi Yên, Chung Tắc Ninh, Ngọc Hành, những người trực tiếp hoặc gián tiếp chết dưới tai nạn, đều đến từ chốn cụ u, sâu thẳm, tiếp thêm oán khí vô tận cho hộ sâu 10 trường này. Âm khí nặng nề bao trùm lấy Mạnh Phù Dao. Những người này có một số không biết võ công, còn đa số là cao thủ. Đại trận cũ u lại thể hiện một phần võ công lúc sinh thời của bọn họ, khiến cho Mạnh Phù Dao phải liên tiếp chiến đấu, dần dần trở nên kiệt sức. Đến rồi lại đi, đều là những ân oán tương phụng trước này. Dưới sự điều khiển của thần thuật, tâm tư của Mạnh Phù Dao hỗn loạn, rơi vào vực sâu ác mộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Jazz Hoàng Oanh. Đừng quên nhấn like và subscribe cho channel của Hoàng Oanh nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Have a good day. Bye bye.